chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Hy nhìn Diệp Đông đi ngang qua, đặc biệt là khi nhìn thấy thịt thú đẫm máu trong tay cậu ta. Chi tiết từng bị hắn quên lãng, rốt cục bị hắn từ sâu trong trí nhớ đào ra. Diệp Đông nói, cậu ta từng ở trong một căn cứ nhỏ. Khi đó cậu ta còn vô cùng tự tin, lại tự cho là tổ chức tiểu đội dị năng. Còn dương dương đắc ý cho rằng mình phi thường lợi hại. Thẳng đến khi có một lần làm nhiệm vụ, toàn bộ đội ngũ của bọn họ đi theo căn cứ dốc toàn lực ra ngoài. Lại ở trên đường trở về, bị đàn tang thi liên tục bưng nồi. Diệp Đông nói đến lời kia, là ở một tình huống rất ngẫu nhiên. Lúc ấy cậu ta chỉ nói vài câu, sau đó liền không muốn nói thêm. Người ở mặt thế, người nào không có một đoạn quá khứ không muốn nhìn lại. Lúc ấy Minh Hy cũng không hỏi nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại, lại kết hợp với cái tên căn cứ mà Chu Dương nói anh vẫn không có ấn tượng gì. Có thứ gì đó ở trong đầu kêu lên muốn ra. Minh Hy âm thầm cầu nguyện, việc xây dựng và hủy diệt một căn cứ đều quá phổ biến. Nhưng có thể hay không để cho cậu ta gặp phải nhanh như vậy à, Minh Hy vừa nghĩ như vậy. Liền nghe Tần Lâm nhỏ giọng nói với anh, cẩn thận một chút, cái gì? Minh Hy sửng sốt, đang muốn hỏi rõ ràng. Chợt nghe thấy một tiếng súng ống thật lớn vang lên. Đoàn xe vốn đã an tĩnh lại, nhất thời bởi vì tiếng súng này mà trở nên ồn ào. Tiếng súng, tiếng chiến đấu, tiếng chửi rủa, một loạt thanh âm ở trong đêm này vốn nên yên tĩnh, tạo thành một đạo nốt nhạc thúc dục mệnh. Không biết ai chửi rủa một câu, lại hô lên tiếng lòng của đại đa số mọi người. Chỉ thấy chung quanh không biết từ lúc nào, cư nhiên vây kín tang thi, rậm rạp chằng chịt, chỉ nhìn một chút đã làm cho người ta sởn tóc gáy. Mau lên xe, rời khỏi nơi này, có người ở phía trước lớn tiếng hét lên. Minh Hy nhìn chung quanh một chút, cũng cảm thấy sởn tóc gáy. Nhiều tang thi như vậy, rời đi trước tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Dù sao cùng mấy thứ này đánh nhau, thật sự là phi thường làm cho người ta đau đầu. Trước không nói chúng nó sẽ không đau, chỉ cần không làm tổn thương đầu, là có thể kiên trì tới bắt ngươi, cắn ngươi. Mà phiền toái nhất chính là, người đánh nó nửa ngày không có chuyện gì, nó bắt ngươi một cái liền phải cúp máy. Dưới tình huống bị tang thi vây quanh như vậy, lên xe chạy trốn là lựa chọn tốt nhất. Minh Hy đã ngồi thẳng người, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú chung quanh. Hắn có trực giác, đây sẽ là lần chiến đấu gian nan nhất từ khi sống lại tới nay. Tang thi cũng không giống nhân loại, đánh nhau còn phải tìm đủ loại lý do. Còn không đợi mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đã vây quanh. Vốn, khi đối mặt với đàn tang thi bình thường, trực tiếp lái xe nghiền ép lên là lựa chọn tốt nhất. Mọi người cũng đang chuẩn bị làm như vậy. Nhưng mà, mọi người vừa chuẩn bị đi, xe phía trước đột nhiên bị mấy con tang thi vây quanh. Xe va chạm cũng không có đem tang thi đụng phải không đứng dậy nổi. Ngược lại có mấy lên đầu xe, mà có người lại trực tiếp đi trèo lốp xe. Mọi người kinh hãi phát hiện, tang thi dĩ nhiên có dự mưu đả kích mấy chiếc xe phía trước. Mà xe phía trước vừa mất khống chế, xe phía sau cũng không thể không bị chặn ở phía sau. Làm sao vậy? Xe phía trước chậm chạp bất động. Mọi người trên xe phía sau đều đã nóng nảy, bởi vì ở trước mặt bọn họ, tang thi đã bắt đầu tới kéo cửa sổ xe. Cho dù biết động tác của chúng chậm chạp, nhưng một đống tang thi như vậy làm cho người ta cảm thấy rất ghê tởm. Chu Dương nhíu mày, đội viên trên xe cũng bắt đầu oán giận. Phía trước đang làm cái gì? Sao không đi? Không chỉ phía trước, Minh Hy đột nhiên nói. Cái gì? Hai người Minh Hy liếc mắt một cái rất là thần bí. Hơn nữa một đường đi tới bọn họ nói cũng không nhiều. Hiện tại đột nhiên nói một câu như vậy, hắn ta theo bản năng liền để ý. Chu Dương người này cũng không tệ lắm, một đường đi tới đối với bọn họ đều có nhiều chiếu cố. Về tình về lý mà nói, Minh Hy đều nên nhắc nhở một câu. Nghe anh nói như vậy, trên xe lập tức có người phản bác. Làm sao có thể, Tang thi làm sao có thể biết cắt đứt đường? Chấm, cho tới nay, mọi người đều biết tang thi dễ đối phó. Chính là bởi vì tang thi không có thần trí. Cho dù toàn thân chúng nó mang độc, vừa dính liền chết, cũng bởi vì động tác vụng về, mà trở nên không đáng sợ như vậy. Nhưng mà hiện tại một câu nói của Minh Hy đã lật đổ nhận thức của bọn họ cho tới nay. Mọi người theo bản năng cảm thấy không có khả năng, bởi vì bọn họ không cách nào tưởng tượng. Một con tang thi nếu có thần trí, chúng nó khó có thể đối phó như thế nào. Minh Hy không nói nữa, mà là gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài. Với kinh nghiệm sinh tồn nhiều năm của hắn mà nói, người có thể chỉ huy khống chế tang thi khác ít nhất là tồn tại cấp 4 trở lên. Mà có thể có bản lĩnh kia có thể khống chế được đại tràng diện như vậy, ít nhất là ngũ giai, thậm chí là lục giai. Nghĩ tới đây, Minh Hy lắc đầu. Nếu tang thi cùng bọn họ đẳng giai chênh lệch lớn như vậy, vậy nhân loại phỏng chừng từ sơ kỳ tận thế đã chết sạch. Như vậy, khả năng lớn nhất chính là bọn họ xui xẻo thúc giục, gặp phải tang thi tinh thần hệ khó gặp. So với tang thi khác, loại tang thi này năng lực khống chế là cường đại nhất, thần trí thức tỉnh cũng nhanh hơn. Minh Hy yên lặng châm sáp cho những người trước mặt này. Đây là xui xẻo biết bao, mới có thể ở thời điểm không hề chuẩn bị đụng phải một tên xui xẻo như vậy. Cũng yên lặng vì mình điểm sáp. Sao lại xui xẻo như vậy? Đời trước cũng chưa từng đụng phải, đời này lại đụng phải. Trước sau đều bị chặn lại, xe dừng lại tại chỗ, vô luận lo lắng thế nào cũng không thể di chuyển một bước. Nửa năm sau tận thế, mọi người lại trải nghiệm cảm giác kẹt xe. Xe không thể nhúc nhích, mọi người ở trong xe chỉ có thể bị động bị tang thi công kích. Hơn nữa, lần này khác với trước kia, tang thi lại học được cách dùng vũ khí. Họ nắm lấy gậy gỗ và đập đá vào xe. Tuy rằng động tác chậm chạp mà vụng về, nhưng xe có kiên cố đến đâu cũng không chịu nổi, chúng nó vẫn đập xuống như vậy. À, mọi người trong xe rốt cục ngồi không nổi nữa. Chu Dương hạ lệnh, các huynh đệ, chúng ta đi xuống liều mạng với chúng nó. Mọi người cắn răng đuổi theo, đều đi ra ngoài đánh tang thi. Dù sao có thể xuất hiện ở nơi này, cũng không phải hạng người sợ hãi rụt rè. Minh Hy cũng xuống xe. Tần Lâm ở bên cạnh anh. Hai người gắt gao kề sát nhau, phần lớn thời gian dùng một loại tư thế tựa lưng ngây ngốc. Dị năng của Tần Lâm không thích hợp chiến đấu. Minh Hy đã quen với thời điểm chiến đấu, thời khắc dùng ánh mắt nhìn hắn. Bất quá, lúc này đây bảo vệ Tần Lâm, hắn còn phân tâm nhìn vào đống tang thi. Nếu như suy đoán của hắn không sai, chỉ cần G3TCS3T tang thi hệ tinh thần kia, tang thi khác chính là một đống cát tan rã, như vậy dễ dàng thu thập nhiều hơn. Chỉ là muốn từ trong đàn tang thi rậm rạp tìm ra một con tang thi như vậy, đó không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Độ khó không phải một chút nửa điểm, hoàn toàn phải dựa vào vận khí. Cách chương.